Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, một đỉnh hoàng quan. Lấy thạch lỗi hiện tại nắm giữ gen khoa học tri thức. Kỳ thực cũng đã đầy đủ hắn cho Đinh Vũ đám kia khoa học gia làm ra chỉ điểm. Nhưng là, hắn cũng không có làm như thế. Cái này vừa đem tài liệu và số liệu lấy ra. Ngày thứ hai liền cho người ta đưa qua so với bọn hắn nghiên cứu tầm 10 năm còn muốn kiểu như châu bò thành quả. Điều này hiển nhiên quá vô nghĩa. Cho dù là Đinh Vũ đối ám dạ chi đồng có khắc sâu hiểu biết, cũng biết đây là tuyệt không thể nào làm được sự tình. Thạch lỗi tính toán đợi đến lần sau có thể tái sử dụng 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ thời điểm. Lợi dụng gen khoa học thẻ tấm thứ 2 thu hoạch biết được biết. Chỉnh lý ra đầy đủ Đinh Vũ bọn họ ăn tới mấy năm thành quả đến. Lại giao cho hắn. Dạng này, có cái 10 ngày nửa tháng giảm sóc. Tuy nhiên vẫn là không khỏi kinh hãi thế tục. Nhưng có ám dạ chi đồng cõng nồi. Cơ cũng có thể nói còn nghe được. Mà lại, những khoa học gia đó cũng đều tại nghỉ. Nếu như đem những này thành quả cho Đinh Vũ. Chỉ sợ Đinh Vũ hội không kịp chờ đợi muốn đi vào kế tiếp giai đoạn thí nghiệm bên trong. Cũng không thể nhượng những khoa học gia đó luôn luôn như thế làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Đi, tóm lại vẫn là muốn nghỉ ngơi. Rời đi Hồng Kông, trở lại Ngô Đông, thạch lỗi vượt qua không có việc gì thời gian. Khoảng cách kết toán Nhật còn có 10 ngày. Thạch lỗi trong tay còn có hơn 12 triệu. Hắn cũng nên suy nghĩ thật kỹ một chút chính mình vấn đề. 10% siêu tầm loại tiêu phí cũng không nhất định không phải thực hiện. Nhưng là trong 10 ngày nhượng thạch lỗi tiêu xài hơn 1.000 vạn. Vẫn có chút độ khó khăn. Cho nên, vẫn là đem mục tiêu đặt ở siêu tầm loại tiêu phí so sánh đáng tin. Ngô Đông sở hữu mua bán cổ vật địa phương. Thạch lỗi đều đi dạo mấy lần. Nhưng thật sự là tìm không ra cái gì phù hợp đồ, vật. Hoặc là giá trị không cao. Hoặc là căn cũng là tây bối hóa. Muốn tại bình thường trên thị trường tìm tới giá trị hàng trăm hàng ngàn vạn vật siêu tầm. Thật đúng là có một chút không dễ dàng. Không được lời nói. Vẫn là đến tìm ngu bán chi hỗ trợ. Bên người đám bằng hữu này. Trừ hắn vẫn là cái nhàn vân dã hạc người đầu tư. Những người khác bận bịu xoay quanh. Cũng thực sự không ai có thể giúp đỡ hắn. Thạch lỗi lái xe. Hướng phía ngu bán chi gian kia ngu thị trầm hương quán chạy tới. Mắt thấy cũng nhanh đến. Hắn điện thoại lại vang lên. Móc ra xem xét. Thạch lỗi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lại là Tích Thành văn hóa cục trương cục trưởng. Thạch lỗi đem xe đứng ở ven đường. Nhận điện thoại. Khách khí nói ra. Trương cục trưởng ngài khỏe chứ? Ta là Thạch lỗi. Ha ha. Thạch tiên sinh a, hiện tại không quấy rầy ngươi đi. Thạch lỗi vội nói. Trương cục trưởng khách khí. Ngài có chuyện gì liền trực quản nói. Theo thạch lỗi, chính mình cùng cái này trương cục trưởng cơ hồ không liên hệ chút nào. Cũng chính là mình phụ mẫu bộ kia tòa nhà sự tình. Đi qua mấy ngày nay, vị lão nhân kia hẳn là cũng thu thập không sai biệt lắm. Nên muốn chuẩn bị giao phòng thời điểm, trương cục trưởng cười cười nói. Ngươi bây giờ người ở nơi nào ngươi là người bận rộn. Đến không nên quấy rầy ngươi. Nhưng là Trịnh lão tiên sinh nói, hắn hay là hy vọng chuyện này có thể giao cho người hỗ trợ. Thạch lỗi hơi sững sờ. Trịnh lão tiên sinh, cũng là bộ kia tòa nhà ban đầu chủ phòng. Hắn tìm thạch lỗi ngược lại là bình thường. Thế nhưng là nghe trương cục trưởng một hơi này, tựa hồ đây là kiện cùng phòng trọ thân thể không có quan hệ gì sự tình. Ta tại Ngô Đông đâu, nên bận bịu sự tình bận bịu không sai biệt lắm. Gần nhất vừa lúc ở nghỉ ngơi. Trương cục trưởng a, là Trịnh lão tiên sinh có chuyện gì? Không ngại nói thẳng đi. Trịnh lão tiên sinh là muốn giao phó cho ngươi một kiện đồ vật. Hy vọng ngươi có thể giúp đỡ tìm một cái phù hợp người mua. Thạch lỗi mi đầu vừa nhấc. Trên trực giác liền biết đây nhất định là kiện giá trị rất cao đồ vật. Mà lại hơn phân nửa cùng đồ cổ đồ chơi văn hóa có quan hệ. Nếu không, cũng không cần nói phó thác như thế chính thức chữ. Trương cục trưởng còn đang nói. Thứ này đâu, vẫn là được ngươi tự mình xem qua. Trong điện thoại cũng không tốt lắm nói. Ban đầu Trịnh lão tiên sinh có ý đem cái này đồ vật quyên cho chúng ta văn hóa bộ môn. Nhưng là đâu? Cái này đồ vật lại thuộc về so sánh mẫn cảm loại hình. Tư nhân siêu tầm còn có thể giao cho quốc gia. Ngược lại dễ dàng gây nên nó ban đầu thuộc về nước ý kiến. Thạch lỗi triệt để xác nhận. Nhất định là một kiện đồ cổ loại hình đồ vật. Nếu không không biết nói nghiêm trọng như vậy. Thế là hắn nói. Trương cục trưởng, ta đại khái hiểu. Loại sự tình này. Ở trong điện thoại xác thực không tốt lắm nói. Như vậy đi. Ta đi một chuyến Tích Thành. Trương cục trưởng vội nói. Này cũng không cần. Người không dùng để Tích Thành. Ta cùng Trịnh lão tiên sinh hiện tại người tại Ngô Đông đây. À, người đại khái còn không biết đi Trịnh lão tiên sinh sáng sớm hôm nay đã đem tòa nhà giao cho cha. Mẹ ngươi, bọn họ cũng đã tại thu thập. Ta còn cố ý phái hai cái văn hóa cục công tác nhân viên. Quá khứ hiệp trợ bọn họ. Để tránh cho tại thu thập quá trình bên trong xuất hiện không tất yếu tổn hại. Hả? Hôm nay đã giao phòng a cha mẹ ta còn không có nói với ta. Đại khái là bận quá đi. Các ngươi đã tại Ngô Đông. Vậy thì càng dễ xử lý. Ta hiện tại cũng không có việc gì. Các ngươi tại vị trí nào? Nếu không ta đi qua một chuyến, vậy làm phiền Thạch tiên sinh. Ta mới vừa từ nhà bảo tàng đi ra. Qua bái phỏng một chút ách nữ. Đang chuẩn bị về quán rượu. Chúng ta ở tại Ngô Đông nhà hàng. Ta chỗ này cách cũng không xa. Đại khái 20 phút có thể đến. Tốt, này tửu điếm chúng ta đại đường gặp đi. Thạch lỗi tắt điện thoại. Quay ngược đầu xe, thẳng đến Ngô Đông nhà hàng. Đến về sau, hắn đánh Trương cục trưởng điện thoại. Trương cục trưởng biểu thị hắn đang chuẩn bị xuống xe. Hai người gặp mặt về sau. Trực tiếp thang máy, Trịnh lão tiên sinh cho bọn hắn mở cửa về sau. Nhìn thấy Thạch lỗi. Lộ ra thoáng có chút kích động. Thạch tiên sinh lại gặp mặt. Thạch lỗi cười cười nói, Trịnh lão tiên sinh ngài tốt. Sau khi vào cửa ngồi xuống, Thạch lỗi nói thẳng, Trịnh lão tiên sinh, đại khái tình huống Trương cục trưởng nói với ta một chút, nhưng cụ thể đến tột cùng là tình huống như thế nào. Trịnh lão tiên sinh đứng dậy đi đến quán rượu quỹ bảo hiểm trước, ấn xuống mật mã về sau, từ giữa một bên lấy ra một cái một thước vuông cái hộp nhỏ. Hắn đem hộp thả tại Thạch lỗi trước mặt trên bàn trà. Nhẹ nhàng mở ra. Sau đó, lấy ra trong đó một khối thiên nga nhung vải. Mới cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong đồ, vật bày phóng xuất. Thạch lỗi tập trung nhìn vào. Đây là một cái hoàng quan. Cực kỳ xinh đẹp. Bên trên khảm đầy các thước bảo thạch. Thạch tiên sinh. Ngài nếu là Trần Câm nữ lão sư con nuôi, mong rằng đối với đồ cổ cũng không lạ lẫm đi. Thạch lỗi không vận dụng thẻ giám định. Chỉ là từ mặt ngoài nhìn ra cái này hoàng quan có giá trị không nhỏ. Nhưng lại cũng không biết cái này hoàng quan lai lịch. Hắn cười cười nói, cái này hoàng quan, cho dù không phải đồ cổ, kỳ thân cũng đã có giá trị không nhỏ. Trịnh lão tiên sinh nhìn xem Trương cục trưởng. Trương cục trưởng mở miệng nói, cái này hoàng quan, nguồn gốc từ nước Pháp, là Louis Philippe hoàng quan. Thạch lỗi sau khi nghe xong nhất thời giật mình. Louis Philippe, cái này có thể nói là nước Pháp trong lịch sử vị cuối cùng hoàng đế. Đó là tại Napoleon cách mạng về sau. Bourbon vương triều ngắn ngủi phục hồi. Hết thảy chỉ ngắn ngủi tồn tại hơn 30 năm thời gian. Kinh lịch ba đại hoàng đế. Louis Philippe là tại giai cấp tư sản trợ giúp dưới. Lật đổ chính mình anh họ Charles Philippe đạt được hoàng vị. Bởi vì hắn nguyên là Âu Lần Đúc. Tăng thêm hắn biểu thị muốn cùng Bourbon vương triều triệt để quyết liệt. Liền quốc kỳ đều đổi. Là lấy hắn xưng đế mười mấy năm qua lại được xưng là Âu Lần vương triều. Hắn hạ tràng cùng hắn anh họ gần như giống nhau. Khác biệt chỉ là lật đổ người khác biệt. Louis Philippe mắt thấy tháng 2 cách mạng đã không thể ngăn cản. Liền hốt hoảng chạy trốn đến Anh quốc. Louis Philippe năm đó chạy trốn tới Anh quốc thời điểm. Cũng đem hắn hoàng quan mang ở trên người. Hắn tưởng tượng lấy mình còn có thời cơ lại ngóc đầu trở lại. Là lấy cái này đỉnh hoàng quan liền một mực lưu ở nước Anh. Đến cận đại, Anh quốc lại đem cái này đỉnh hoàng quan trả lại người nước Pháp. Chỉ là, tại vận chuyển trên đường, lại bị người đoạt đi. Cái này đỉnh hoàng quan liền một mực rơi xuống không rõ. 2 năm trước, một cái ngẫu nhiên thời cơ, nhượng ta gặp được cái này đỉnh hoàng quan. Kỳ thực ta minh bạch loại này có cực lớn ý nghĩa tượng trưng đồ cổ. Kỳ thực cũng không thích hợp siêu tầm, nhưng vẫn là ma xui quỷ khiến mua lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.